Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 737, Cục Tòa Đại Nhân. Tình thế hỗn loạn mở ra, Hắc Hoàng ý chí chiến đấu sục sôi, ở trong đầu của nó đã trải qua hiện ra ngàn vạn bức họa, không tự chủ có nước bọt chảy xuôi mà ra. Đại Hắc Thiên Vương nghịch loạn cổ kim, treo lên đánh An Lan tại đế quan. Vô thượng hắc đế hùng thị vạn cổ, chân đạp du đà tại dị vực, thiên cẩu muội tử ôm ấp yêu thương, trở thành cẩu sinh người thắng lớn. Ngô, không đúng, cái cuối cùng lệch ra lầu, bản hoàng không phải như vậy giọt chó. Hắc hoàng dùng sức lau đi khóe miệng nước bọt, cố gắng tập trung ý chí. Một trận gió lạnh thổi qua, nó cảm giác một loại cô đơn yên tĩnh lạnh, đó là thuộc về độc thân chó bi thương. Ai, không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắc Hoàng bỗng nhiên thở dài một cái. Tóm lại, trước suy tính một chút nghịch loạn thời không động thủ khả năng gặp đủ loại tình huống a. Ta cần phải đi hỏi thăm một số người. Một chút tại thời không lĩnh vực có vô thượng thành tựu người. Chấm chấm, can thiệp đi qua đã trải qua chuyện phát sinh, vô thủy đại đế than nhẹ. Tiểu Hắc ngươi không nên hồ nháo. Cái này quá cho phép dễ xảy ra nguy hiểm. Đại đế, đây là chấp niệm của ta. Ta muốn chấm dứt một đoạn nhân quả. Hắc Hoàng rất cố chấp. Mục tiêu chưa từng dao động qua. Thôi, liền nói cho ngươi trong đó một chút bí ẩn. Vô thủy lắc đầu, nghịch loạn tuế nguyệt. Can thiệp đi qua, tất có đại nhân quả. Tùy tiện làm việc, một khi trở thành sự thật. Bình thường đến giảng lại là hai loại kết quả. Một cái là ngươi thành công, nhưng là thành công trong nháy mắt đó chính là thiên băng địa liệt. Cổ lịch sử nghịch loạn, hết thảy đều vì vậy mà biến. Đã từng phát sinh trước kia đều rối loạn. Một cái là ngươi thất bại, chí cao đại đạo hạ xuống nhân quả phản phệ, đưa ngươi hoặc chấn sát, hoặc trục xuất, ở trong đó có một độ. Ngươi nên dạng này làm như vậy. Vô thủy đại đế tại bày tỏ, vô cùng có trật tự. Vô cùng kỹ càng, giống như là không biết ở nơi này trong đó thấm nhuần bao lâu. Xa xa không chỉ là bởi vì thời không chi đạo mà gián tiếp đối với hắn hiểu rõ. Đủ loại thuyết pháp, để Hắc Hoàng nghe sửng sốt một chút, cảm giác sâu sắc bội phục. Đại đế ngươi tốt bác học, làm sao nắm giữ nhiều như vậy a? Chẳng lẽ chuẩn tiên đế cảnh giới tăng thêm lợi hại như vậy sao? Ha ha! Vô thủy đại đế xấu hổ nhưng lại không mất khí độ cười cười. Hàm hồ ứng phó rồi vài câu. Bước vào cảnh giới này. Chính ngươi liền hiểu. Hắn trung quy là không có nói rõ. Đây đều là từng tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Từ đó đạt được chân quý nhất trực tiếp số liệu. Có một câu nói rất có lý, người bơi giỏi chìm. Thiện cưỡi người rơi dũng. Tất cả lấy chỗ tốt. Phản tự mình họa. Xem như thời không lĩnh vực đỉnh phong thành tựu người một trong. Làm sao lại đối với nghịch chuyển quá khứ tương lai cái từ khóa này để không có nghiên cứu hứng thú. Đây là nghề nghiệp bản năng. Không sửa đổi được. Cho dù là biết trong đó có vô cùng lớn phong hiểm. Cũng giống vậy sẽ bị hấp dẫn lấy. Tham dự vào. Nói thí dụ như Xích Vương. Thời gian chi đạo tiên vương. Liền ở phương diện này chơi rất trượt. Đương nhiên cuối cùng chơi sập, cho người ta diệt, cũng coi là tự gây nghiệt hậu quả. Vô thủy so với hắn muốn may mắn nhiều. Phía trước có một cái lội lôi, vẫn là càng lội càng mạnh, thẳng đến đỉnh cao nhất đạo tổ. Lưu lại thời không lĩnh vực đủ loại tâm đắc cùng cấm kỵ. Cho nên không có đem bản thân cho đùa chơi chết. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Những lời này sao có thể nói thẳng, chỉ cần vừa nghĩ tới Hắc Hoàng dùng ánh mắt cổ quái nhìn chăm chú. Tiếng nói của nội tâm trực tiếp thông qua khí phân biểu hiện ra ngoài, nguyên lai đại đế ngươi cũng là người như vậy a, thì có một loại mê chi xấu hổ, quá ảnh hưởng hình tượng. Đại khái có bộ dáng như vậy. Vô thủy trình bày thật lâu, cuối cùng làm đến một cái tổng kết. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói. Người tốt nhất mang lên một kiện trọng khí, một kiện ngưng tụ ngập trời nhân quả trọng khí, không cần mạnh bao nhiêu, chỉ cần từng có không tầm thường kinh lịch, gánh chịu cực kỳ cường đại người nhân quả, trong lúc vô hình liền có thể diễn hóa một loại thế. từ đó hóa giải, chống cự phản phệ, can thiệp một chút ảnh hưởng không lớn chuyện cũ. Loại vật này, đại đế ngươi có hay không a? Đừng nói có hay không. Ngay cả nơi nào có loại vật này, ta đều không rõ ràng. Vô Thủy than nhẹ, không tự mình đi thử nghiệm. Ai biết cái nào đồ vật phù hợp điều kiện, một cái không tốt. Có thể ngay cả chính mình cũng muốn góp đi vào. Liền cần chính ngươi đi tìm thêm tìm. Hắc Hoàng yên lặng gật đầu. Đem những lời này thật sâu ghi tạc trong lòng. Nghịch hành tuế nguyệt, ở quá khứ thời gian ở lại, là để bọn hắn tu hành. Không phải để bọn hắn chơi đùa lung tung. Tại Hắc Hoàng đầy vũ trụ bôn ba thời điểm, Tử Tiêu cung bên trong cũng có người rất thất vọng. Cơ Hoàn Vũ nắm vuốt một cái ngọc giàn, cảm giác vạn phần nhức cả trứng. Từ khi thiên đình đối với điểm công lao yêu cầu giảm xuống, chí tôn cấp số sinh linh đều có thể đi qua quá khứ trong năm tháng sóng thời điểm. Một kiện không cho người sao lãng sự tình phát sinh, luôn có như vậy một chút tay thiếu gia hỏa, kiềm chế không được bản thân gây sự tâm linh, động cái gì không nên động đồ vật, nói lời gì không nên nói. Đương nhiên, kết quả của bọn hắn không tốt lắm chính là ở ra dám, mê thất, nhưng là bọn hắn lưu lại hậu hoạn tuyệt đối không nhỏ. Một chút lịch sử tại phai mờ, có bất diệu manh mối đang nổi lên. Mặc dù bây giờ có đạo tổ trấn áp thô bạo cũng không thành vấn đề, nhưng là sau này thì sao, chớ đừng nói chi là những cái này không tốt ví dụ bày ở vậy, đã để một chút tiên vương bắt đầu dục dịch. Suy nghĩ có phải hay không là cũng tới như thế một chút, dù sao có luân hồi. Sống chết rồi cùng lắm thì làm lại từ đầu. Ta cảm thấy, cục quản lý thời không nên chân chính gây dựng. Trong mắt của hắn thăm thẳm, lấp không bằng khai thông. Công khai ghi giá, vừa vặn xem như hóa giải phản phệ cần có đại giới. Cũng đúng lúc thuận tiện nói cho bọn hắn một cái đạo lý, không có tiền còn muốn sống không tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm, đang, Tử Tiêu cung môn khẩu tiên chuông bị gõ vang. Lần này triệu tập là chuẩn tiên đế cảnh giới phía trên cường giả, không có phần này có thể ở trên. Thời gian trường hà tùy ý nhảy quy tu vi, lấy cái gì tới quản lý thời không chư đế tề tụ. Cao thủ nhiều như mây. Tốt a, quá là khuếch đại, vạn đế thời đại vừa mới bắt đầu. Toàn bộ vũ trụ đản sinh chuẩn tiên đế thêm tại một cái, cũng chỉ có không đến số 10 người. Khoảng cách Cơ Hoàn Vũ mặc sức tưởng tượng bên trong vạn đế triều bái tràng diện, kém đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Không biết trận chiến cuối cùng tiến đến lúc, bọn hắn có thể hay không đụng đủ 100 người. Cơ Hoàn Vũ trong lòng tại nói thầm. Ta xem rất huyền. Dù sao, hắn ở bên trên trời xanh quét ngang hết thảy, giết tới cái kia mấy tôn chí cường chúa tể cũng không biết xấu hổ mặt. Chửi ầm lên, cũng chỉ bất quá làm thịt trăm cái tả hữu chuẩn tiên đế trở lên tu sĩ mà thôi. Cái kia đã coi như là trời xanh phía trên rất trọng yếu một phần lực lượng. Phải biết, thế giới kia từ lần trước đại kiếp đi qua về sau, đã trải qua không biết phồn diễn sinh sống bao nhiêu năm. Dựa theo giới hải bên trong thời gian đến suy tính, điềm báo tỷ tỷ năm cũng không chỉ, vượt ngang vô số thời đại. Cân nhắc đến tu hành tư nguyên phong phú, tu hành hệ thống hoàn mỹ, chuẩn tiên đế trở lên tu sĩ cũng có thể coi là cao đoan chiến lược. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, dù cho là thực sự góp đủ một vạn tiên đế lại như thế nào, nghĩ lại. Cơ Hoàn Vũ trong lòng than nhẹ, đối với cuối cùng đại chiến, trợ giúp cũng không có bao nhiêu. Tu hành thế giới, tuyệt đối chất lượng, đủ treo lên đánh hết thảy số lượng. Cảnh giới kém một đường, liền cao đến không biên giới. Tỷ như Thạch Hạo, một cái hắn hóa tử ở dưới đại pháp đi. Nhân số ưu thế không có chuyện. Một vạn tiên đế xông đi lên, đối diện từng giây từng phút móc ra một vạn cấm kỵ Thạch Hạo. Chớp mắt liền đoàn diệt, chết sạch sẽ. Ai, Cơ Hoàn Vũ nghĩ tới tương lai gian nan, không khỏi phát ra tiếng thở dài. Lại làm cho phía dưới ngồi ngay ngắn mấy tôn chuẩn tiên đế không tự chủ nhấc lên tâm. Ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu. Các cường giả nhìn chăm chú đạo tổ. Chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn thâm thúy. Giống như là tích chứa chí cao đại đạo áo nghĩa. Không thể đo lường. Đương nhiên bọn hắn tuyệt đối không có nghĩ đến. Đây là bởi vì Cơ Hoàn Vũ hơi đi xuống thần, thoát ly triệu tập bọn họ chủ đề. Sau một lúc lâu, đạo tổ hồn Quy Lai Hề nhìn một chút phía dưới từng cái biểu lộ trang nghiêm chuẩn tiên đế. Ta lần này gọi các ngươi đến là có một kiện chuyện rất trọng yếu. Bên trong dòng sông thời gian loạn tượng, ta nghĩ các ngươi riêng phần mình đều hẳn là có hiểu biết. Lời này vừa nói ra, mấy vị chuẩn tiên đế biểu lộ không đồng nhất. Có người thờ ơ, có người như có điều suy nghĩ. Đương nhiên cũng có người sắc mặt cổ quái. Bất quá rất nhanh liền thu liễm. Cơ Hoàn Vũ thật sâu đưa mắt nhìn vài lần. Có nữ đế, có vô thủy. Giờ phút này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Càn khôn băng diệt ở trước mắt cũng sẽ không dao động. Ta không muốn biết những vấn đề này sinh ra nguyên nhân. Bởi vì mặc dù không có ai đi dẫn đạo, những bước vào đó bên trong dòng sông thời gian sinh linh cũng sẽ không tự chủ hướng cái phương hướng này phát triển. Hiện tại chúng ta muốn thảo luận là giải quyết như thế nào vấn đề này. Đạo tổ bình tĩnh nói, bọn hắn đối với tuế nguyệt ảnh hưởng, ta là có biện pháp hóa giải, có thể thiết hạ tế đan, dẫn dắt, trở về nguyên bản quỹ tích. Chỉ cần hao phí một chút tiên kim thần liệu mà thôi. Những chuyện này, ta cảm thấy cần phải có một cái cơ cấu phụ trách. Vừa vặn chính là năm đó nói lên cục quản lý thời không. Cơ Hoàn Vũ đại khái giải thích một phen. Các ngươi có ý kiến gì hay không, hợp quy tắc trật tự. Thanh lý loạn tượng, đây là thiên đại hảo sự. Vô thủy đại đế đi đầu mở miệng. Sau đó như là nữ đế A. Thiên giác nghĩ nha loại hình, nhao nhao cho hắn điểm cái tán, biểu thị nói có lý. Cái này cơ cấu đâu, ta là không có thời gian quản lý. Hơn nữa phương pháp cái gì đều lưu lại, chỉ cần dựa theo phía trên thiết lập sẵn trình tự đến chấp hành liền là đủ. Cơ Hoàn Vũ chậm rãi nói, cho nên ta muốn bên trong để cho các ngươi một người đến phụ trách. Ai nguyện ý? Toàn bộ Tử Tiêu cung bên trong nháy mắt liền tẻ ngắt. Mấy vị chuẩn tiên đế ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt dao động bất định, cuối cùng cùng một chỗ tại trên người một người ngừng lại. Đó là Diệp Phàm, con mẹ nó, lúc đầu có chút nửa ngủ gật Diệp Phàm trong nháy mắt bị kích thích thanh tỉnh. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, vì cái gì các ngươi đều chọn chúng ta có không có thiên lý, a? Không có gì, Thiên Giác nghĩ cười cười xấu hổ. Chỉ bất quá đương sơ Tử Tiêu cung nửa đường bạn kinh người phát biểu, đến nay để cho chúng ta khó quên. Cảm thấy niên kỳ kém cỏi người hẳn là đều nhờ gánh một chút trách nhiệm. Đều là chuẩn tiên đế, cao thủ. Thôi diễn một phen năm đó Tử Tiêu cung bên trong nhân quả không nói nhẹ nhõm đơn giản, nhưng là có thể sờ đến một chút một bên. Tối thiểu nhất tại Diệp Phàm trở thành chuẩn tiên đế trước mấy người kia, bọn họ là trong lòng rõ ràng. Ta thực sự là tự gây nghiệt, không thể sống. Diệp Phàm hai tay bưng kín mặt, thực sự cảm nhận được nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng đạo lý. Lúc trước còn nói hắc hoàng, bây giờ liền ứng nghiệm ở tại trên người hắn. Yên tâm đi, nhiệm vụ cũng không nặng, chiếm dụng không được ngươi bao nhiêu thời gian. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu, tất cả tin tức biết tập hợp đến trong tay ngươi. Ngươi chỉ cần làm một chút an bài liền là đủ. Loại kia dẫn dắt rối loạn quỹ tích nhiệm vụ, tiên vương liền có thể hoàn thành. Nguyên lai là cái dạng này. Vậy liền không quan trọng. Diệp Phàm lập tức thở dài một hơi. Nghĩ lại sau nghĩ đến một vấn đề. Cái kia vấn đề tài liệu đâu giải quyết như thế nào, luôn không khả năng để ta tới chi tiêu a. Đừng nói ta đây sao nghèo. Chính là tiên núi vàng, thần liêu biển, cũng lấp không được cái này động không đáy a. Hừ, đạo tổ hừ lạnh một tiếng. Vấn đề này còn cần cân nhắc sao? Đương nhiên là lông cừu mọc trên thân cừu. Đám kia tiểu gia hỏa như thế có thể dày vò, vậy liền là hành vi của bọn hắn tính tiền a. Cơ Hoàn Vũ định ra rồi nhạc dạo, rất rõ ràng nói cho bọn hắn, làm việc trước đó hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ. Phó không giao ra được phần kia đại giới, là thế này phải không? Diệp Phàm lập tức tinh thần đại chấn. Một sát na này ở giữa trong thức hải suy nghĩ không biết va chạm bao nhiêu lần. mỗi loại kỳ tư diệu tưởng tại dâng lên. Lại trong nháy mắt cân nhắc xong khả thi. Ta có một cái đề nghị, hy vọng có thể thông qua. Mất bò mới lo làm chuồng, thì đã trễ. Hơn nữa một số người thực sự can thiệp đi qua về sau, chắc chắn sẽ gặp nạn. Chẳng lẽ lại chúng ta còn muốn đi đem người vớt sau khi ra ngoài lại theo bọn hắn đòi tiền? Hắn thông suốt đứng dậy, một thân chính khí. Cái này chẳng lẽ không phải là ở cổ vũ bọn họ tàn niệm, tuyệt đối không thể làm. Ta cảm thấy, càng thích đáng cách làm chính là, cho tất cả muốn đi vào thời gian trường Hà tu sĩ nói rõ ràng. Làm chuyện gì sẽ có hậu quả như thế nào? Để trong lòng bọn họ có một cân đòn. Định ra cái quy củ. Muốn tu hành chính là chuyên tâm tu hành. Muốn gây sự chính là đi gây sự. Lúc bắt đầu coi như nghiêm chỉnh. Sau đó nói lấy cái đuôi liền lộ ra. Sau đó cùng những muốn đó gây sự trước cất kỹ tiền. Đối với thời gian trường Hà phá hư phí còn có vớt người tiền. Căn cứ phân lượng tiến hành phân chia. Thiết chí một cái cấp bậc phân chia. Không có cùng đãi ngộ. Nói thí dụ như sơ cấp hội viên A, trung cấp hội viên A, hội viên cao cấp loại hình, cái này cần một cái chuyên môn tổ chức, xem như cục quản lý thời không hạ hạt cơ cấu, liền gọi lịch sử nghiên cứu biết tốt. Tại chỗ tất cả chuẩn tiên đế đều ngẩn ra, sau đó làm ra hết sức ăn ý thống nhất động tác che mặt. Ta không đảm nhiệm nhận biết người, Tiết Tháo đâu, có trong lòng cường giả đang thở dài. Cùng dạng người này cùng là chuẩn tiên đế. Ta cảm giác trong tương lai tất cả cảnh giới Tiết Tháo bình xét bên trong. Chỉ sợ cũng liền có thể so tiên vương khá hơn một chút a, đúng rồi. Gần đây tựa như nghe nói. Hắc hoàng tên kia tại đạp thành đế một bước cuối cùng, nghĩ tới đây. Hắn chính là sắc mặt biến hóa. Cảm giác được thế sự khó lường. Thương Thiên nhắm mắt, Diệp Phàm đề nghị này. Có lẽ đạo tổ sẽ không đồng ý a, than nhẹ một tiếng. Hắn chỉ có thể như vậy trông cậy vào. Nhưng mà sự thật cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Cơ Hoàn Vũ tại tiếp nhận Diệp Phàm lâm thời làm ra bản kế hoạch về sau. Vậy mà không có trực tiếp bác bỏ. Mà là trầm ngâm nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ. Đừng nói là cấm kỵ cường giả. Chính là một tôn chuẩn tiên đế. Cũng không biết chuyển qua bao nhiêu niệm đầu. So phàm nhân suy nghĩ trăm ngàn đời lấy được lượng tin tức đều muốn nhiều. Hảo kế hoạch, đạo tổ đánh nhịp, khóe miệng lộ xuất ra mãn ý tiếu dung. Cứ làm như thế, ai, hơi có vẻ thở dài nặng nề âm thanh. Từ ở đây rất nhiều chuẩn tiên đế trong miệng truyền ra. Bọn hắn giống như thấy được tương lai một góc, là một cái tối tăm không ánh mặt trời thời đại. Thời gian ung dung, vài vạn năm thoáng một cái đã qua. Diệp Phàm trên dưới bôn ba, sớm đã trong thời gian ngắn nhất kéo cục quản lý thời không. Từ nay về sau hắn liền có thể thêm ra một cái xưng hào cục tòa đại nhân. Hắc Hoàng còn đang nghiêm túc chu du thế giới, tìm kiếm một chút ngưng tụ đại nhân quả trọng khí. Gần đây tựa như theo dõi hai cái địa phương, ở tại bọn hắn phụ cận không ngừng bồi hồi cùng du tẩu. Một cái là Thiên Đình, một cái là Tử Tiêu Cung. Bàn về nhân quả chi lớn, trên đời này lại có chỗ nào so ra mà vượt bọn họ đâu. Một cái là hội tụ vô số vũ trụ thiên địa hạch, tâm thống trị địa, một cái là đương thời tọa trấn giới hải bên trong người mạnh nhất điện đường. Vô số tu sĩ vào trong đó nghe nói, trong đó người nổi bật chạy tới chuẩn tiên đế độ cao. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, hai địa phương này nhân quả còn càng ngày sẽ càng mạnh. Xác định địa điểm. Nhưng là ta nên cầm thứ gì hảo, Hắc Hoàng tại nói thầm. Nó trước tiên ở Thiên Đình đi vòng vo vài vòng. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Lại tìm không thấy cái gì hợp ý đồ vật. Cũng không thể để cho ta đem cái này Thiên Đình đều dọn đi a, làm như vậy. Làm không tốt rất nhiều người muốn nổi điên. Đem ta trấn áp tại luân hồi chi trong ngục. Đại Hắc Cẩu đánh cái dùng mình. Tạm thời từ bỏ cái mục tiêu này. Đem ánh mắt tập trung đến Tử Tiêu Cung bên trên. Tử Tiêu Cung, không nói bên trong khắc ấn rất nhiều cấm chế, tùy ý một đạo cũng có thể diệt sát tiên vương. Liền nói bên trong không còn một mảnh, không có gì ngoài một cái đạo đài bên ngoài, liền không có thứ gì trọng yếu. Xem như đạo tổ bạn xấu, Hắc Hoàng đối với Tử Tiêu Cung bên trong rất nhiều vật phẩm là rõ ràng không thể lại rõ ràng. Cụ thể địa điểm đều trong lòng hiểu rõ. Về phần tại sao biết rõ ràng như vậy có trời mới biết. Đạo đài không tốt cầm. Đoán chừng khác không có gì dùng. Hắc Hoàng đang rầu rĩ. Ánh mắt dao động bất định. Cuối cùng đột nhiên liền định cách. Rơi ở trên một sự vật. Một đôi mắt chó càng ngày càng sáng. Cái này tuyệt đối hữu dụng. Biết gánh chịu đại nhân quả. Ngay tại đại hắc cẩu trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh nhanh chóng lúc. Trong cõi u minh một loại biến hóa bắt đầu phát sinh. Tình thế hỗn loạn tại mở ra. Để giới này những cường giả đứng đầu đó trong lòng sợ hãi. Cảm giác được không rõ, khủng hoảng. Ầm ầm, đột ngột, thiên vũ tiếng sấm, chấn động cổ kim, ô gâu. Lòng mang ý đồ xấu Hắc Hoàng bỗng nhiên nhảy dựng lên. Cái kia đột ngột tiếng sấm trực tiếp chấn động trong lòng của hắn. Không nhìn phòng ngự, không nhìn thủ hộ, quả thực dọa nó nhảy một cái. Còn tưởng rằng là đạo tổ thấy rõ ý nghĩ của nó. Tại gõ nó, chỉ là thoáng qua về sau. Nó liền phát hiện không đúng. Tiếng sấm kia tiếp tục không ngừng. Lại phạm vi quá rộng. Toàn bộ cửu thiên thế giới đều ở bên trong tác động đến. Tin tức này là xác định. Bởi vì hư thần giới bên trong sớm đã xích mích ngày. Vô số người đều tại truyền miệng. Có đồ có chân tướng. Đây là có chuyện gì? Hắc Hoàng kinh hãi. Phải biết toàn bộ cửu thiên thế giới bao lớn coi như là chuẩn tiên đế. Nếu như không tá trợ thời không trận đài trợ giúp, từ một đầu chạy đến bên kia, cũng phải tốn mấy trăm ngàn năm, mà có thể ảnh hưởng dạng này thiên địa thực lực người. Trừ trên mặt nổi đạo tổ cùng một mực lặn xuống nước thiên đế. Hắc Hoàng còn muốn không ra tồn tại khác, theo hai người kia có quan hệ. Vì cái gì ta đột nhiên cảm giác được hãi hùng khiếp vía thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ. Trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.